Long huyết chiến thần, chương 199, giết tới Bắc Đường ra. Khóc chuyện audio.com. Chuyện này, Long thần lại không đề cập tới nữa, mà là bắt đầu đàm luận một chút chuyện trên vấn đề tu luyện. Thời gian trôi qua khoảng nửa canh giờ, cũng đến giữa trưa, Linh Hy mới tỉnh lại, vừa nhìn thấy Dương Linh Thanh nhất thời kích động không thôi. Hai thiếu nữ bô bô nói không, ngừng, nhất thời đem gã Long thần đẩy qua một bên. Long thần an tĩnh nhìn các nàng chém gió. Đây là hai nữ tử mà ta muốn thủ hộ. Trong lòng Long thần phát khổ. Chuyện Linh Hy, bởi vì có thanh minh hồn quả đã có bảo đảm nhất định. Nhưng mà, Dương Linh Thanh kia tự cố vô thân ở Bắc Đường gia tộc. Tim của hắn làm sao mà an bình cho được. Cho đến ban đêm, Dương Linh Thanh mới rời đi. Theo ánh mắt lúc nàng rời đi, Long thần thấy được nàng không nỡ. Nhưng mà, Long thần cũng biết, nàng phải trở về, là đối tượng trọng điểm mà. Bắc Đường gia tộc phải đào tạo. Nàng hiện tại, thân bất do kỷ rồi. Hình như ta cảm giác được Linh Thanh có tâm sự. Đợi sau khi Dương Linh Thanh đi rồi. Bỗng nhiên Linh Hy nghiêm túc nói. Ta biết, ngay cả Linh Hy cũng nhìn ra được. Mà còn không phải là khả. Năng giả bộ, một người biết cản ngăn cảm xúc ở trong lòng. Cho dù Dương, Linh Thanh có che giấu tốt hơn đi nữa, thì nó vẫn còn hiện hữu ở tại nơi đó không che giấu được. Đi, đi tìm Huyền Tiêu, lúc này, Long Thần chỉ có thể tìm sự giúp đỡ. Bắc Đường gia tộc, là một, con quái vật to lớn chắn tại trước mặt hắn. Hắn không thể dựa vào lực, lượng của mình mà đi đối phó nó. Đông Phương Huyền Tiêu đang ở trong Huyền Tiêu khác. Muội muội ngươi đi rồi à? Đông Phương Huyền Tiêu hỏi. Long thần gật đầu, và hắn cũng không có điểm gì giấu giếm với Đông Phương Huyền Tiêu, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính. Nghĩa phụ, có thể giúp ta điều tra bên trong Bắc Đường gia tộc có được hay không? Có, một ít người bắt buộc muội muội của ta làm cái gì đó. Nói thí dụ như, bức hôn, Đông Phương Huyền Tiêu trầm mặc một hồi. Gật đầu, khi hắn hô lên một tiếng, rất nhanh có một chiến giáp vệ sĩ đi vào. Đông Phương Huyền Tiêu liền đem những yêu cầu của Long Thần nói cho hắn biết. Người này gật đầu, lập tức biến mất, người đi về trước đi. Khi có tin tức, ta sẽ nói cho người biết. Cảm ơn nghĩa phụ, hắn làm việc, Long Thần liền yên tâm 100. Vì thế hắn liền xoay người rời đi. Long Thần, Đông Phương Huyền Tiêu bỗng nhiên gọi hắn lại. Chuyện gì vậy? Long thần quay đầu lại. Đông Phương Huyền Tiêu nhìn hắn, thản nhiên nói, an tâm đi, không có chuyện gì đâu. Đông Phương Huyền Tiêu bảo Long thần an tâm, nhưng mà Long thần làm sao lại an tâm cho được? Vốn là, hắn muốn hảo hảo chuẩn bị cho cuộc chiến, tranh đoạt Thanh Long chiến kích. Nhưng mà, chuyện của Dương Linh Thanh, vào lúc này, làm cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Người ta thủ hộ, ai cũng không động đến nửa sợ lông của nàng. Bằng không, ta cho dù liều cái mạng này, cũng muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ngồi trong lương đình ở giữa sân, ánh mắt Long thần âm trầm xuống. Rất nhanh, nửa đêm đã đến, rốt cuộc Long thần cũng chờ đợi Đông Phương Huyền Tiêu đến, thấy hắn chiếm được tin tức liền lập tức đến nói cho. Long thần biết, hiển nhiên, đối với chuyện Long thần, hắn cũng vô cùng để ý. Nghĩa phụ, tình huống như thế nào rồi? Long thần có chút vội vàng hỏi. Ngươi đoán không sai, Bắc Đường Mặc đã hướng nàng cầu hôn. Xính lễ đã được đưa đến Bạch Dương trấn rồi. Thế nhưng, muội muội của ngươi cũng có chút năng lực, hiện vẫn muốn kéo dài thời gian. Thế nhưng, hôn sự này chính là ý tứ của gia chủ hiện giờ Bắc Đường gia tộc. Bắc Đường Minh cha của Bắc Đường Mạc, muội muội của ngươi cũng kéo thời gian không được, bao lâu nữa đâu, nếu bọn họ lấy người nhà Bạch Dương trấn để uy hiếp. Tất nhiên muội muội của ngươi sẽ đi vào khuôn khổ. Ba, Long thần trực tiếp đem cái lan can bằng gỗ bóp nát. Trong ánh mắt của hắn, bộc phát ra quang mang màu đỏ như máu. Ngươi dám giết đến Bắc Đường gia tộc phải không? Đông Phương Huyền Tiêu nhìn về phía trước. Nhàn nhạt hỏi, lúc trước, là ta khích lệ nàng tiến vào Bắc Đường gia tộc, không nghĩ, tới lại có thể như vậy. Ta không muốn Linh Thanh làm việc mà nàng không muốn, không muốn nàng tự miễn cưỡng mình. Nàng là muội muội của ta, cho nên dù chết đi ta cũng muốn ngăn cản. Long Thần khẽ cắn răng, lạnh lùng nói, ngươi là tiểu tử không biết sống chết. Đông Phương Huyền Tiêu bất đắc dĩ nói, ta đoán chừng muội muội ngươi hôm nay đến gặp ngươi, chỉ sợ là áp lực trên người thật sự quá lớn. Sau khi gặp ngươi, trở về Bắc Đường gia tộc, đoán chừng nàng đã muốn khuất phục. Nàng mặc dù là huyền âm thân thể, nhưng khởi bước quá chậm, hiện tại chỉ mới vào nhân đan cảnh. Tại Bắc Đường gia tộc là một thế lực cực lớn, nàng nhỏ yếu so với con kiến cũng không kém bao nhiêu. Ngươi nói đi, ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Là ta làm cho nàng mất đi tự do, như vậy thì ta chỉ có lấy cái mệnh của ta để đổi lấy tự do của nàng. Nghĩ đến bản thân thế, nhưng lại ngu xuẩn đẩy Dương Linh Thanh một thân một mình đến cái địa phương kia, trong lòng Long Thần khó chịu muốn chết đi được. Đừng bi qua như vậy, nếu hai người bọn họ tình đầu ý hợp thì sao? Bác, Đường Mặc là một tiểu bối không tệ, thực lực tương đương với thiên thần, là thiên tài võ giả nhất đẳng Bắc Đường gia tộc. Không đúng, Long Thần lắc đầu, nếu như Linh Thanh thích hắn, hôm nay, nhất định sẽ rất cao hứng nói cho ta biết. Hơn nữa, nếu thích, tại sao, nàng còn muốn trì hoãn? Nghĩa phụ, xem ra cuộc chiến tranh đoạt thanh, Long Chiến Kích, ta không thể tham gia rồi. Long Thần chuẩn bị, trực tiếp mang theo Dương Linh Thanh, cùng gia tộc tại Bạch Dương trấn cao chạy xa bay, rời đi nơi này thôi. Ngươi nói là ngươi muốn rời khỏi Linh Vũ gia tộc. Đông Phương Huyền Tiêu quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn, thật xin lỗi, ngươi cho ta nhiều như vậy, nhưng mà ta lại không hồi báo cho ngươi chút nào cả. Đông Phương Huyền Tiêu đã làm nhiều chuyện cho hắn, Long Thần thật sự không có biện pháp hồi báo. Tiểu tử ngốc, Đông Phương Huyền Tiêu bỗng nhiên cười, hắn vỗ vỗ bả vai, Long Thần, nói, chuẩn bị một chút đi. Ngày mai ta cùng với ngươi hướng Bắc Đường gia tộc mà đi. Ngày thứ hai khi trời vừa hừng sáng, Long Thần đã chuẩn bị xong xuôi và cùng Đông Phương Huyền Tiêu đi đến Bắc Đường gia tộc. Hành động lần này, Đông Phương Huyền Tiêu đã nói qua, cho dù Long Thần làm việc quá đáng đi nữa, hắn chính là chỗ dựa. Long Thần trong lòng vô cùng hiểu rõ, Đông Phương Huyền Tiêu đối với hắn thật sự quá tốt. Điều này làm cho lòng hắn có điểm băn khoăn thế, nhưng, hắn không phải là loại người nhăn nhăn nhó nhó. Chuyện Dương Linh Thanh là một việc đại sự, xử lý không tốt, có thể hủy diệt cuộc sống của Dương Linh Thanh, cho nên, cho dù sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho Đông Phương Huyền Tiêu, Long Thần cũng phải đi Bắc Đường gia tộc, và cũng sử dụng thủ đoạn tương đối cứng rắn, cùng tồn tại trong nội tộc. Khoảng cách từ Đông Phương gia tộc đến Bắc Đường gia tộc cũng không có xa xôi lắm. Rất nhanh, hai người Long Thần đã tiến vào Bắc Đường gia tộc. Đại môn đã cách đó không xa. Có tộc nhân Bắc Đường gia tộc nhìn thấy hai người bọn họ, liền vội vàng đi thông báo. Qua một hồi, liền có một vị nam tử trung niên tương đương với Đông Phương Huyền Phong nhiệt tình hướng nơi này đi tới. Cất cao giọng nói, Huyền Tiêu huynh đệ thế nhưng quang lâm Bắc Đường gia tộc ta. Thật là, hiếm thấy, hiếm thấy, mời vào bên trong. Ánh mắt Long Thần liền trở nên híp lại, nhìn vẻ mặt của người này, mơ hồ có điểm tương tự như Bắc Đường Mặc, hẳn là cha của Bắc Đường Mặc rồi. Hiện tại là gia chủ Bắc Đường gia tộc, Bắc Đường Minh, người có thể lên làm gia chủ, thực lực đương nhiên là thiên đan cảnh đại thành. Hơn nữa, cũng giống như Đông Phương Huyền Tiêu, lực chiến đấu đã muốn vượt qua chín đại thái thượng trưởng lão ngoại tộc rất nhiều lần. Dưới sự hướng dẫn của Bắc Đường Minh, hai người Long Thần đến một gian đại điện gia chủ màu xanh lục. Mấy người theo vị thứ ngồi sống, Long Thần ở bên cạnh Đông Phương Huyền Tiêu, hắn đánh giá chung quanh sau đó lại nhìn Bắc Đường Minh. Trong lòng có chút thấp thỏm. Dù sao những người chung quanh đây đối với hắn mà nói cường đại hơn nhiều. Tùy tiện một người thôi cũng có thể nhẹ nhàng giết chết hắn. mà Long Thần ở trong một đám người này muốn đem chuyện Dương Linh Thanh dàn xếp thỏa đáng. Độ khó trong đó có thể nghĩ tới, vị tiểu thiên tài này là, sau khi đem ánh mắt chú ý tới Long Thần, Bắc Đường Minh bảo người châm trà rót nước, nhiệt tình hỏi, đây là nghĩa tử của ta. Long Thần, là mới vừa thông qua nội tộc tuyển, chọn không lâu, tin tưởng Bắc Đường huynh hẳn là đã nghe qua rồi. Đông, Phương Huyền Tiêu lạnh nhạt hỏi, đương nhiên, danh tự Long Thần, thế nhưng lại giống như sấm vang lên. Bên tai ta trong mấy ngày qua, đám tiểu bối trong gia tộc ta cũng đang thảo luận về chuyện của hắn, nghe nói còn là một người đánh bại tên tiểu tử thiên tài đệ nhất ngoại tộc, mà thực lực chỉ mới vào địa đan cảnh. Đúng vậy đó, thế nhưng lại nói đến Long Thần hắn còn có một chút quan hệ với Bắc Đường huynh. Đông Phương Huyền Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Bắc Đường Minh, trong vẻ mặt nhìn không ra có cái tâm tư gì. Ta đây có biết, ta ở vài ngày trước thu một nghĩa nữ tên là Dương Linh Thanh, là huyền âm thân thể khó gặp, nghe nói nàng là đường muội của Long Thần, ta đây cho người gọi Dương Linh Thanh đến đây, để cho huynh, muội các ngươi gặp mặt nhau. Bắc Đường Minh ngoài mặt thì nở nụ cười, nhưng mà thấy vẻ mặt Đông Phương Huyền Tiêu và Long Thần có gì đó không? Đúng, trong lòng hắn cũng hơi có dự cảm xấu. Thế nhưng, lại nghĩ tới, chuyện Dương Linh Thanh, Đông Phương Huyền Tiêu cũng không xen vào được, hắn liền yên tâm xuống. Tiếp đó, đã có người đi gọi Dương Linh Thanh đến, mà Bắc Đường Minh đối với Long Thần lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Trong khi cùng nói chuyện, phiếm với Đông Phương Huyền Tiêu có nhiều lúc đem chuyện chuyển rời đến trên người Long Thần, cuối cùng lại càng hỏi han ân cần. Cẩn thận quan sát Long Thần rất kỹ càng. Cái lão cáo già này, đúng thật là khó đối phó. Long Thần trên khuôn mặt là phụ họa nói chuyện cùng Bắc Đường Minh, nhưng kỳ thật trong lòng đã vô cùng lạnh như băng. Tiểu Thanh là một nữ tử yếu ớt. Dưới sự cưỡng, bước của lão cáo già này, có thể có cái sức phản kháng gì chứ? Cho nên, chuyện này nhất định hắn phải giải quyết. Lúc này, Dương Linh Thanh tinh thần phân chấn bồng bột đi vào đại điện. Nàng đầu tiên nhìn thấy chính là Long Thần, trong ánh mắt tràn đầy vui, mừng, thế nhưng, chợt nghi ngờ cùng lo lắng. Ngày hôm qua, nàng vừa mới đi gặp Long Thần, vậy mà hôm nay Long Thần lại tới nơi này để làm gì? Thanh Nhi, Mặc Nhi, đến ngồi xuống bên này đi. Bắc Đường Minh cười, nhìn hai người vừa mới đi vào kêu lên một tiếng. Tại phía sau Dương Linh Thanh, Bắc Đường Mặc một thân lãnh đạm đi theo. Sau Dương Linh Thanh, vừa mới bước vào bên trong đại điện, ánh mắt của hắn cũng đã quẳng ném đến trên người Long Thần. Trong ánh mắt, toát ra, quang mang kinh ngạc, lần đầu tiên khi nhìn thấy Long Thần, là đang ở trong thành dưới lòng đất Xích Huyết Thánh Giáo. Long Thần khi đó chỉ là nhân đan cảnh đại thành, nhưng đã giết võ giả mới tiến vào địa đan cảnh, mà Long Thần bây giờ đã tiến vào địa đan cảnh, nghe nói còn chiến thắng cả địa đan cảnh tiểu thành, là kim thành ân vô cùng lợi hại, để tiến vào nội tộc, còn hiện giờ để cho Bắc Đường Mặc đối với một tên tiểu tử tầm thường lúc trước nhìn với cặp mắt có chút khác xưa. Dưới sự an bài của Bắc Đường Minh, Dương Linh Thanh và Bắc Đường Mặc đều có tâm tư của mỗi người. Ngoan ngoãn ngồi xuống, thế nhưng, Long Thần trong lòng đã dâng lên một cỗ lửa giận. Đó là bởi, vì, hắn thấy ánh mắt của Dương Linh Thanh đã sưng đỏ lên. Điều này nói, rõ, nàng đã khóc rất nhiều, nghĩ đến muội muội của mình, đã gặp phải bị tâm lý hành hạ. Lòng Long Thần liền đau như dao cắt, đồng thời, sức lực mà hắn đè nén, đã bị tuôn ra ngoài một tí xíu. Huynh muội các ngươi gặp nhau, tại sao làm như ngươi xa lạ vậy? Ha ha, không cần để ý đến hai vị trưởng bối chúng ta đây. Hảo hảo nói chuyện, một phen đi, Bắc Đường Minh cười nói, cầm lấy chén trà ở trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm. Bắc Đường tiền bối, nghe nói Bắc Đường Mặc muốn cưới Linh Thanh làm vợ, và cũng đã đem xính lễ đến gia tộc ta rồi phải không? Ngay khi Bắc Đường Minh còn đang uống trà, Bỗng nhiên Long Thần nhìn về phía hắn, thanh âm có chút nguội lạnh nói, những lời này, Bắc Đường Minh và Bắc Đường Mặc nghe xong, cũng không cảm thấy sao cả, nhưng mà Dương Linh Thanh cả người liền chấn động, trong, ánh mắt hình như là có nỗi thống khổ khi chuyện bỗng nhiên bị vạch trần. Làm cho nàng có chút luống cuống chân tay nhìn Long Thần. Ha ha, Long Thần, ta đang muốn nói chuyện này với ngươi đây. Mặc Nhi, nhà ta và Linh Nhi là tình đồng ý hợp. Tối hôm qua đã thương nghị xong. Xuôi rồi, chuẩn bị tại tháng sau. Cử hành hôn lễ long trọng. Nói xong, hắn có chút trách cứ nhìn Dương Linh Thanh. Nói, Thanh Nhi, ngươi cũng, thật là, thông báo cho người nhà. Tại sao ngươi lại quên mất vị ca ca? Này, ta quên mất, Dương Linh Thanh lúc này vô cùng hoảng hốt, nhất là nhìn thấy ánh mắt Long Thần, đã càng lúc càng âm lãnh. Đúng lúc này, để cho tất cả mọi người khiếp sợ ngoại trừ Đông Phương Huyền Tiêu gia chính là, Long Thần ba một tiếng, một bên trực tiếp đập, nát cái bàn, sau đó hoác một tiếng đứng bật dậy. Lạnh lùng nhìn Bắc Đường Minh, Long Thần, ngươi làm gì đó? Bắc Đường Mặc nhướng mày, lạnh lùng nói, ở chỗ này, Long Thần nhắm vào không phải là Bắc Đường Mặc mà là Bắc Đường Minh, hắn ở trong ánh mắt ngoài dự liệu của Bắc Đường Minh. Lạnh lùng nói, tình đầu ý hợp, tốt cho một cái tình đầu ý hợp. Bắc Đường, tiền bối cho là tình đầu ý hợp, chính là ngươi ỷ vào quyền thế và thực lực tiến hành áp bách đến muội muội của ta, bắt buộc nàng phải gả cho nhi tử của ngươi à? Bỗng nhiên Long Thần đánh ra một chiêu như vậy, ra chiêu không dựa theo lý lẽ thường tình, làm cho hai người Bắc Đường Minh và Bắc Đường Mặc đều có chút phản ứng không kịp. Còn Dương Linh Thanh thì lại càng sợ đến ngây người. Nàng đã sống ở bên trong nội tộc lâu như vậy, nàng cũng biết người nội tộc rất cường đại. Long Thần làm ra cử động lần này, không thể nghi ngờ là tự mình chui vào giỏ. Cách chương.